Chương 247, Ý Nhi Gia Thiên Tài. Ý Nhi Gia người vừa tới tuổi tác cũng không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, một thân trường bào màu trắng, thượng vẽ âm dương đồ án, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, da thịt bóng loáng không giống người đàn ông, cười lên trên mặt thậm chí sẽ có hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền. Nếu như đặt ở gen kiếp trước, loại đàn ông này có lẽ sẽ chiêu một ít có đặc thù yêu hảo nữ nhân thích. Mà bây giờ, những thứ này đều không phải là ghen chú ý, hắn bây giờ đang ở Ý, là tên này Ý Nhì Gia thanh niên thực lực. Đỉnh phong thượng nhẫn đây là ghen xuyên Việt đến hỏa ảnh thế giới đến nay, gặp qua trừ chính mình, Uchiha Mạ Đà Gia, Sèn Dù Hạt Hì Gia Mạ bên ngoài trẻ tuổi nhất đỉnh phong thượng nhẫn. Thông thường mà nói, có thể ở 30 tuổi khoảng chừng trở thành đỉnh phong thượng nhẫn liền được gọi là thiên tài, nói thí dụ như nguyên tắc bên trong cả Cả Si, cũng là ở tật phong truyền lúc bắt đầu. Cũng chính là tháng 2 năm 19 tuổi thời điểm trở thành đỉnh phong thượng nhẫn. Mà trước mặt vị này Ý Nhì Gia người, nhìn nhiều nhất 22 không tới, thì đã nắm giữ loại thực lực này, không thể không khiến người cảm khái một câu, Ý Nhì Gia quả nhiên nội tình thâm hậu. Uchiha Gia tới chúc thọ tin tức truyền tới, để cho ta Ý Nhì Gia bổng tất sinh huy, gia phụ khi nhận được tin tức sau khi liền để cho ta tới chính mình nên đón, nhất định phải không thể lạnh nhạt khách quý. Vị này Ý Nhì Gia thanh niên cười nói, vừa nói hai tay của hắn lần lượt thay nhau, hướng về phía ghen khẽ không người, đi một cái tràn đầy phong cách cổ xưa lại đơn giản lễ tiết, ủ trì hạ ra phó tộc trưởng danh hào, cho dù là chỗ hẻo lánh Ý Nhì Gia cũng như sấm bên hai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư chuyện A ghen cũng mỉm cười nhìn hắn, thấy hắn lễ tiết sau khi trong mắt tinh quang trận lóe, loại này cổ lễ hắn nhận biết, ủ trì hạ ra cổ điển trên có qua ghi lại. Là đang ở trong truyền thuyết. Lục đạo tiên nhân thời đại hoang nghênh bằng hữu lễ tiết, đã không biết bị bỏ hoang bao lâu. Đại bộ tờ HN chiến quốc đại tộc đừng nói sử dụng, ngay cả biết cũng chưa chắc biết. Hạ mã huy sao, quả nhiên tiểu bạch kiểm đều là vô cùng làm người ta ghét tồn tại. Ghen trong lòng thầm mắng một câu, người này trước mặt tuy nhiên một mực tao nhã lễ phép, các phe vị lễ tiết cẩn thận tỉ mỉ, nhưng chính là loại này lễ tiết bên trong truyền ra cự người ngoài ngàn dặm cao ngạo. Thật giống như trời sinh tài trí hơn người, từ hắn đi loại này cổ lễ là có thể nhìn ra. Ghen cũng rốt cuộc cảm nhận được loại này bị người mắt nhìn xuống mùi vị. Lúc trước đều là ủ trí hạ người nhà dùng khỏe mắt nhìn người khác, bây giờ rốt cuộc mình cũng nếm thử một phen, hết lần này tới lần khác ngươi còn không có phát nói cái gì. Cho nên ghen cười, đưa tay nhỏ khẽ ru xuống, giống vậy đi một cái đơn giản phong cách cổ xưa lễ tiết, có ý riêng đạo. Lúc tới sau khi liền nghe nói qua Ý Nhì Gia là tự lục đạo tiên nhân thời kỳ liền tồn tại đại tộc, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư chuyện, không biết nên xưng hô như thế nào vị thanh niên này thấy ghen đáp lễ sướng sở, thật giống như không nghĩ tới ghen lại cũng sẽ loại này sớm đã thất truyền cổ lễ. Thấy hắn bộ dáng, ghen tâm bên trong âm thầm đắc ý, tiểu tử, ngốc đi, lao tử ở ủ chỉ hạ đọc sách không nhiều, nhưng này bộ lễ tiết liền hết lần này tới lần khác đẹp mắt qua. Bộ này lễ nghi cộng phân hai cái, một là nghênh đón khách quý lúc tới biểu thị hoan nghênh, cũng là Ý Nhì Gia thanh niên vừa mới sở hành, còn có một cái cũng là ghen vừa vặn đi, biểu thị đối với chủ nhân hiếu khách mừng rỡ. Không chỉ như vậy, ghen hay là ở trong giọng nói ám phúng hắn hai lần, câu kia tự lục đạo lúc lưu truyền tới nay đại tộc ngoài mặt là Tân Búc, trên thực tế cạn ý từ cũng là ủ trí hạ gia cũng là từ cái này lúc thì có truyền thừa gia tộc. Ngươi ưu việt cái gì tinh thần sức lực? Chớ đừng nhắc tới phía sau câu kia vấn đối họ phương tên gọi, chính là đối ứng trước đối phương khen chính mình danh tiếng như sấm bên tai, âm thầm trào phúng hắn là cái vô danh tiểu tốt. Trên thực tế ghen xem qua Ý Nhì Gia tư liệu, đối trước mắt người vừa tới tính danh vẫn có thể đoán ra, bất quá bây giờ hắn quyết định, coi như có thể đoán ra cũng phải giả dạng làm không biết. Ý Nhì Mạ Sa Hi Rô, Ý Nhì Rô Si A Kỳ Dạ trưởng tử. Đồng dạng là Ý Nhì Hạ Dệ Ạ Kỳ Dạ trưởng tôn, được gọi là Ý Nhì Gia đệ nhất thiên tài, chỉ định Ý Nhì Gia sau khi tam đại gia chủ, đồng thời cũng bị Hỏa Chi Quốc Nam Phương sáu tộc xưng là sáu tộc đệ nhất thiên tài. Uchiha Kạ Nhì Ổ Xì âm thanh là lúc vang lên, giới thiệu người trước mắt thân phận, hắn là uy tín lâu năm đỉnh phong thượng nhẫn, đối với các tộc tình báo nhược chỉ trưởng, huống chi trước khi tới lại lần nữa giải một lần Ý Nhì Gia tư liệu. Uchiha Gia không hô cũng là truyền thừa hồi lâu đại tộc, nội tình thâm bất khả chắc, chỗ ở chúng ta đã hỗ trợ an bài được, ba ngày sau cũng là Gia Gia 60 mừng thọ, nếu Uchiha chịu đến, liền là bằng hữu của chúng ta, hy vọng bằng hữu có thể kiên trì chờ đợi mấy ngày. Y Nhi Sương Bình cười nói, thật giống như chút nào nghe không ra ghen vừa vặn trong lời nói có gai, mà chính là thích đáng an bài hết thảy. Ghen thấy loại tình huống này, cũng không tiện quá hùng hổ do người, dù sao cũng là ở người khác trên hay, có lúc hay lại là điệu thấp tốt hơn, chuyện này lúc đó bỏ qua. Ở Y Nhi Sương Bình dưới sự hướng dẫn, ghen đám người đi tới Nam Bản thành phía Tây một nơi trang viên, rồi mời ủ trí hạ bằng hữu tạm thời ở chỗ này đặt chân. Chỗ này trang viên là chúng ta Y Nhi ra sản nghiệp, hết thể ăn mặc dùng đều sẽ có người cố định đưa tới. Các ngươi bên cạnh sân là còn lại tới chúc thọ đại tộc, tốt nhất không nên nổi lên va chạm, để cho chủ nhân chúng ta khó xử. Nếu là vô sự, ba chúng ta ngày sau thọ yến thượng gặp lại. Y Nhi Sương Bình vừa nói, hướng ghen cáo tử, mang theo sau lưng Y Nhi ra người rời đi. Uchiha Kani Oshi vào xem một chút sân, lại đẩy mở một gian phòng ốc. Tiện tay ở sau cửa sờ một cái, cũng không như trong tưởng tượng cho bụi. Ý nghĩ ra coi như không lừa bịp chúng ta, là thường xuyên có người quét dọn trang viên. Còn lại Uchiha Trung Nhẫn đã bắt đầu đem mang đến đồ vật đi xuống, rời. Uchiha Rèn Tài Đạo, cái này kêu Ý nghĩ Sương Bình tiểu tử tốt ngạo khí, ta lần đầu tiên thấy loại này ngạo đến trong xương người, nếu không phải lần này là tới chúc thọ, chuyển sang nơi khác thấy hắn, ta không phải là muốn động thủ không được. Ghen cười khoát khoát tay, hướng trong sân đi tới, không muốn lớn như vậy hỏa khí, người tuổi trẻ sao, bị thiên tài kêu nhiều, khó tránh khỏi sẽ bốn. Sáu tâm cao khí ngạo, rất bình thường, ta có dự cảm, hắn qua mấy ngày liền phải xui xẻo. Uchiha Rèn Tài nhìn Ghen, hỏi nhỏ, phó tộc trưởng ý là Ghen hoành hắn liếc một chút, chớ suy nghĩ lung tung, bây giờ chúng ta là ở người khác bản, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như dám đối với Ý Nhi ra trưởng tôn động thủ, bọn họ phát giận lên đủ đem chúng ta bắt lại, ủ chỉ hạ ra cách nơi này dù sao xa xôi, có thể uy hiếp không tới bọn họ. Cùng lúc đó, Ý Nhi Sương Bình trở lại chính mình nhất tộc ở Nam Bản biệt thự, ngồi chồm hôm ở một vị tinh thần phân chấn trước mặt lao giả đạo, ra ra, ta đã chính mình chắc chắn, là ủ chỉ hạ ghen tự mình đến.